Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 489, chương 490, nhà vệ sinh đốt đèn. Canh 3, một đường không nói chuyện, thậm chí theo sắc trời đêm thầm. Cái kia thân thể của lão giả hơi hơi run lên, cước bộ lại là càng ngày càng vội vàng, tựa hồ tại lo lắng lấy cái gì đồng dạng. Mà một đường lên, đường Tam Tạng nhìn chung quanh một chút, từng nhà cơ bản đều là đóng chặt cửa sổ, cũng không gặp đèn sáng. Cần biết giờ phút này trời chiều đều còn treo ở chân trời. Đêm tối tăm chưa thầm thời khắc, bình thường mà nói xa xa còn chưa tới đóng chặt cửa phòng. Chính là liền cửa sổ đều một mực phong bế thời gian. Xem ra, rất nhiều các thôn dân đối với cái kia yêu quái đích thật là sợ hãi cực kỳ. Đường Tam Tạng thầm, nghĩ lấy, hướng về hầu tử nhìn thoáng qua. Minh ngộ đường Tam Tạng chi ý, hầu tử lại là khẽ lắc đầu. Gia hiệu bốn phía cũng không yêu khí. Đối với cái này, đường Tam Tạng cũng không có lập tức lo lắng lấy mở lời hỏi ý của lão giả. Nếu là tối nay coi là thật có yêu quái làm loạn, cái kia đúng thật là nhà vệ sinh đốt đèn, tìm chết, cần gì phải lo lắng. Rất nhanh, tại lão giả cái kia vội vã cước bộ phía dưới, đường Tam Tạng một hàng đã tới một hơi có vẻ đến cũ nát, nhưng tổng thể vẫn có chút chỉnh tề thấp bé nhà cỏ. Tam Tạng trưởng lão chê cười, còn mời tạm một đêm, nếu là ở đến không quen, chờ một lát ta đi đem tiền bạc đổi mở về sau. Còn lại tiền bạc lại hoàn trả tại Tam Tạng trưởng lão. Lão thí chủ quá lo lắng, bần tăng bọn người bất quá là vân du bốn phương tăng nhất lưu. Thời gian dài hành tẩu ở hoang sơn dã lĩnh bên trong, lại không phải là nuông chiều từ bé công tử, chỉ cần có một ngói che đầu liền là đủ. Đường Tam Tạng cười giải thích một câu, lập tức liền dẫn các đồ nhi cất bước đi vào gian nhà tranh này bên trong. Các ngươi là ai? Muốn làm gì? Theo đường Tam Tạng một hàng bước vào cái này một mảnh mờ tối thảo trong phòng, một bên bỗng nhiên vang lên một trận hữu khí vô lực, suy yếu vô cùng thanh âm. Nhi nha, mấy vị này đều là theo Đông Thổ tới trưởng lão, đường lối Đà La Trang, dự định tá túc một đêm. Hơi chậm đường Tam Tạng một bước, lão giả liền vội mở miệng giải thích. Mượn trời chiều sau cùng một chút ánh mắt xéo qua, đường Tam Tạng cũng thấy rõ nơi hẻo lánh chỗ trên giường nằm một cái không thế nào tinh thần, lại sắc mặt tái nhợt vô cùng tiểu hòa tử. Nhìn một cái, tên tiểu tử này cho đường Tam Tạng cảm giác, đó chính là thân thể bị móc rỗng, triệt để bị móc đến sạch sẽ loại kia. Mà Sa Tăng gặp thảo trong phòng ánh sáng tối tăm, trực tiếp theo trong hành lý lấy ra một ngọn đèn dầu liền dự định thắp sáng. Không thể, lão giả kinh hô ngăn cản nói, vị trưởng lão này, tuyệt đối không thể đốt đèn nha, nếu không đợi yêu quái kia lúc đến, rất có thể chính là sẽ hướng về phía chúng ta tới. Lập tức, mặt lộ vẻ háo sắc, lão giả vội vàng truyền thụ mấy điểm cái gọi là bảo mệnh yếu quyết. Sau đó liền vội vàng nắm chặt tiền bạc rời nhà hướng về một phương hướng chạy ra ngoài. Không, phụ thân, khác, đi. Tiểu tử kia thấy thế, sắc mặt lại lần nữa trợn nhìn ba phần, hữu khí vô lực hô hô lên. Chỉ bất quá lão giả lại là không dừng lại chút nào, bóng người rất nhanh liền biến mất ở chỗ rẽ bên trong. A-di-đà Phật, vị thí chủ này, chớ kích động. Đường Tam Tạng thấy thế, tiến lên ôn hòa trấn an một câu tiểu hòa tử, nói ra, trưởng lão ngươi có chỗ không biết nha. Sắc trời đêm thầm, yêu quái kia tùy thời đều có thể xuất hiện. Phụ thân hắn lúc này thời điểm rời nhà đến Trương Đồ Tể chỗ kia mua sắm máu heo. Một đường lên quả thực là quá mức dễ thấy, hơi không cẩn thận liền sẽ bị yêu quái kia chỗ chú ý tới. Nói đến đây, tiểu tử này khóe mắt ẩn ẩn có thể thấy được trong suốt, tràn đầy hối hận vô lực nói ra, trách ta, đều tại ta liên lụy đến phụ thân. Nếu không phụ thân không cần như thế, thí chủ nếu là không ngại, có thể hay không cùng bần tăng nói rõ chi tiết nói chuyện. Đường Tam Tạng ngữ khí ôn hòa mà hỏi thăm, cái kia không quá sảng khoái tiểu hòa tử miệng vô lực nhuyễn bỗng nhúc nhích. mặt lộ vẻ bi thiết hối hận mở miệng nói ra. Sớm tại ta xuất sinh trước đó liền nghe các trưởng bối nói. Nơi đây hướng Tây có một tòa thất tiệt núi. Cây cao thảo dày, ít có điểu thú. Lại khắp núi đều tràn ngập một trận không khí dơ bẩn. Hôi thối vô cùng, cũng là kiếm đông thanh đều kém xa chi. Khi đó các trưởng bối liền suy đoán cái kia thất tiệt núi không có cự thú chiếm cứ. Cũng nhất định có yêu nghiệt làm loạn, cho nên lấy đem liệt vào cấm địa, không cho phép tới gần. Bất quá ta sau khi sinh hơn 20 trong năm, cũng chưa thấy cái gì dị dạng, cũng liền dần dần đem việc này đánh tại sau đầu. Tạm thời cho là thế hệ trước nhóm để mà hù dọa hài đồng lời nói thôi. Nghe đến đó, chư bát giới mở miệng suy đoán nói, đừng nói là ngươi chạy đến cái kia thất tiệt núi cùng oan gia dã chiến, cho nên đưa tới yêu quái. Tiểu hòa tử nghe vậy, sắc mặt trắng bệch hiện lên một tia nhỏ bé không thể nhận ra đỏ bừng. Hữu khí vô lực khoát tay nói ra, dĩ nhiên không phải, cái kia thất tiệt núi tràn đầy không khí dơ bẩn, hôi thối vô cùng, người bình thường căn bản nhẫn nhịn không được loại mùi kia. Tránh né còn không kịp, làm sao có thể đến chỗ kia làm kia cái gì? Tùy theo. Tiểu hòa tử trắng bệch nghiêm mặt sắc khó khăn thở hổn hển mấy cái. Dường như vừa mới một trận gấp giọng suýt nữa liền để hắn một hơi lên không nổi giống như. Mấy hơi về sau, lúc này mới nói tiếp. Kỳ thật không phải là chúng ta trêu chọc cái kia thất tiệt sơn yêu quái. Mà chính là trước đó không lâu trên làng quái sự liên tiếp. Thú xúc không hiểu biến mất. Lúc ấy các trưởng bối liền hoài nghi có thể là thất tiệt núi yêu quái làm loạn. Để cho chúng ta buổi tối chớ nên rời nhà. Có thể ta đối với cái này lại là chẳng thèm ngó tới. Coi là cái kia thất tiệt sơn yêu quái chi ngôn chính là hư giả. Buổi tối y nguyên như thường như vậy lặng yên rời nhà đi cùng bằng hữu gặp gỡ. Không nghĩ tới lại vừa vặn gặp yêu quái kia. Đợi lại lần nữa tỉnh lại thời điểm. Liền đã thành bộ dáng như vậy. Cũng là từ đó về sau. Yêu quái kia liền liên tiếp hiện thân. Lại mỗi lần đều sẽ có người ngộ hại. Cũng không biết đến cùng là hút máu vẫn là hút tinh hoa. Tóm lại chỉ cần là thể cốt một chút yếu hơn có chút, tại chỗ liền là chết. Mà phụ thân lão nhân già ông ta đều số tuổi này, nếu là bị yêu quái kia tập kích, cái kia nhưng như thế nào được, như thế nào bị chịu được. Nói xong lời cuối cùng, tiểu tử này lại lần nữa nhịn không được gạt lệ. Hiển nhiên đối với mình không nghe khuyến cáo liên lụy phụ thân có chút áy náy hối hận. A-di-đà Phật, thí chủ kỳ thật cũng không cần lo lắng như vậy. Lão thí chủ hắn người hiền tự có thiên tướng. Lường trước không có chuyện gì, mà lại muốn đến lão thí chủ hắn thân vì phụ thân. Như thế nào làm được trơ mắt nhìn con của mình chết ở trước mắt mà không làm. Đúng lúc này. Nguyên bản bất quá là dần dần bắt đầu mờ tối sắc trời chỉ có triệt để thầm xuống dưới. Hơn nữa còn là loại kia đưa tay không thấy được năm ngón cái chủng loại kia. Sư phụ, có yêu vật tới gần. Nguyên bản nghe cái kia không thế nào tinh thần tiểu hòa tử khóc lóc kể lể. Có chút nhàm chán hầu tử sát đó chính là tinh thần. Một bên dựa tại cửa ra vào nhìn ra phía ngoài lấy. Một vừa mở miệng nói. Mà một đường đi về phía Tây đã trải qua rất nhiều kiếp số về sau. Đường Tam Tạng đối với yêu quái một loại ngược lại là so với qua đi nhiều hơn không ít hiểu rõ. Không giống vừa mới rời đi đại đường quốc cảnh thời điểm. Nhìn thấy yêu quái liền có chút khống chế không nổi chính mình. Chỉ là biểu lộ như thường cũng đi tới nơi cửa. Theo đường Tam Tạng ngẩng đầu. Chỉ thấy thời khắc này bầu trời có thể nói là một vùng tăm tối. Trong mơ hồ tựa hồ có thể phát giác được vô số hắc khí phun trào. Đầu là một bộ diệt thế đáng sợ cảnh tượng. Để người gặp trong lòng không khỏi một trận hốt hoảng. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.